Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, không cần rồi. Làm đám này Phù Long Đen chính ma quyền sát trưởng làm chuẩn bị thời điểm. Bên này một chuyến 6 người, vừa nói vừa cười từ phòng nghỉ trực tiếp tiến vào thi đấu thất. Xem như dự bị. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người cũng đều là muốn đi vào đến khoang giả lập tiến hành chờ đợi. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng này một trận thi đấu. Phù Long giao đấu phiêu miểu thi đấu sân bãi ngẫu nhiên đến là một mảnh sa mạc địa đồ. Ra trận cơ thải y, tư âm, đàn cốc cùng tiểu cố bốn người cơ bản trên không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Gọn gàng mà linh hoạt đoàn diệt rồi đối phương 6 người. Nói cách khác, vô luận Tiểu Bạch cùng Tử Câm sẽ hay không xuất hiện ở thi đấu trung tâm. Kết quả cũng giống nhau, không cần hai người bọn hắn ra trận. Nhất là Tiểu Cố ở đã trải qua rồi trên một trận đoàn đội cùng một mình thi đấu về sau. Cũng giống là lập tức tìm được rồi cảm giác, ở trận này thi đấu bên trong phát huy càng thêm ổn định. Sau đó một mình thi đấu trên, đàn cốc người thứ nhất đăng tràng. Tư âm cái thứ hai, thải y cái thứ ba, đã triệt để bị đánh không có tỷ khí phiêu miểu chiến đội bên này một mình thi đấu trên cũng hoàn. Toàn không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ba trận chiến ba phụ, kết thúc rồi bọn hắn năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn hành trình. Mặc kệ những cái kia Phù Long Đen nhóm nói thế nào. Dù sao toàn bộ C trong tổ mặt, mãnh sĩ chiến đội là phục rồi. Đèn lửa cũng phục rồi, phiêu miểu càng phục rồi, mọi người nhìn qua cảnh giới tựa hồ đều không khác mấy. Nhưng chân thực chiến lược trên, hoàn toàn chính xác là có chênh lệch cực lớn. Thông qua 3 lượt 6 trận tiểu tổ thi đấu, mặc kệ cái nào một chi đội ngũ, kỳ thực đều thu được rồi to lớn trưởng thành. Loại này top league. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể khai phá những người tuổi trẻ này tầm mắt. Lớn mạnh bọn hắn bố cục, đơn thuần dựa vào lão sư nói cho bọn hắn, người giỏi còn có người giỏi hơn trời ngoài có trời, ý. Nghĩa cũng không lớn, có chút sự tình, dù sao cũng phải chính mình tự mình trải qua một lần. Mới sẽ rõ ràng, sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên. Lão Lưu lễ phép mời phiêu miểu bên này trước tiếp thu phỏng vấn. Phiêu miểu bên này ứng phó cho xong chuyện. Những cái kia từ trước tới giờ không truy phủng kẻ yếu các ký giả truyền thông càng là ứng phó cho. Xong chuyện, tùy tiện hỏi rồi mấy vấn đề. Sau đó lại tùy tiện ném đi qua mấy cái chúc phúc. Phiêu miểu bên này phỏng vấn liền kết thúc rồi. Tất cả mọi người biết rõ. Tiếp xuống đến mới là trọng đầu hí. Cho tới bây giờ cũng là người ngoan thoại không nhiều lão Lưu cũng làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Đơn giản chính là bị khiển trách, bị chất vấn, bị hỏi khó, ân, những này đều không có gì. Bởi vì hiện nay hoàng đế cùng tương lai hoàng đế đều biết rõ sự tình chân tướng. Cái này đủ rồi, làm lão Lưu hướng đèn tựu quang chạm tiếp theo trong nháy mắt. Vô số người chen chúc mà tới. Lưu đội trưởng, mời trước tiếp thu ta đặt câu hỏi. Lưu đội trưởng, đối với các ngươi đội ngũ bên trong Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm xem thường đối thủ cái này. Chuyện Lưu đội trưởng giải thích thế nào? Đại đa số người vẫn là duy trì cơ bản nhất tiết tháo cùng thể diện. Nhưng số ít người thì là không quan tâm. Trực tiếp mở hỏi, lão Lưu duy trì mỉm cười. Đối mặt với dưới đài kêu loạn tràng diện, cứ việc có đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức nhân viên công tác ở duy trì lấy trật tự. Nhưng không có cái gì chứng dùng, dù là dáng dấp lại xoáy người, cũng hầu như sẽ có người không ưa thích. Trong 100 người, tính cách đều có khác biệt, đều muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có, chớ nói chi là toàn bộ tổ long đế quốc. Tiếp cận 2.000 tỷ nhân khẩu, chỉ cần không phải thần, chỉ sợ cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Cho dù là thần, cũng nhất định có vô số xoay cong não tàn cả ngày kêu lấy muốn thí thần. Giết thần, đây là không có chuyện gì. Lão Lưu nhìn rất thoáng. Hắn giang hai cánh tay, làm rồi một cái hơi chút hướng xuống ép động tác. Hy vọng đám người này có thể yên tĩnh một chút. Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức, nhân viên công tác cũng đối với microphone lớn tiếng nhắc nhở. Lấy, mọi người chú ý một chút hiện trường buổi họp báo kỷ luật. Yên tĩnh, mời giữ yên lặng. Các người tiếp tục như vậy xuống dưới, buổi họp báo là không có cách nào thuận lợi tổ chức đi xuống. Cho nên, mời tỉnh táo một chút, mời lễ phép một điểm. Giữ yên lặng, được không? Ông, oanh, oanh, oanh, một mảnh ầm ĩ, tụ tập ở chỗ này ký giả truyền thông, chí ít có mấy ngàn người. Tinh cầu chỉ có 18 khỏa, nhưng đủ loại truyền thông số lượng lại là vô số kể a. Cho nên này mấy ngàn người tràng diện thật đúng là không tính cái gì. Chính thức nhân viên công tác đều có chút nổi giận. Cảm giác cái này có chút quá phận rồi, quá không tôn trọng người. Cho dù kêu khàn cả giọng, cho dù hắn có khuếch đại âm thanh thiết bị trợ giúp, nhưng hắn âm thanh vẫn là trực tiếp bao phủ ở mọi người hò hét ở giữa. Lão Lưu có chút đồng tình nhìn rồi thoáng qua kia nhân viên công tác, cảm thấy hắn đặc biệt đáng thương. Thế là hắn xoay người rời đi. Ân, đi rồi, Lưu đội trưởng. Xin trả lời ta vấn đề. Lưu đội trưởng, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Mời chính diện trả lời chúng ta. Bạch Mục Giá, lão Lưu trong nội tâm yên lặng đối đám người này dựng thẳng rồi cây ngón giữa. Trả lời ngươi tê liệt. Dưới đại lượng lớn ký giả truyền thông đều coi là lão Lưu bất quá là náo một chút cảm xúc, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, tại nhìn thấy lão Lưu đi rồi về sau, cái kia vì rồi duy trì trật tự mà kêu khàn cả giọng chính thức nhân viên công tác cũng đi. Đợi đến hắn đi rồi về sau, phụ trách duy trì trật tự hiện trường bảo an liếc mắt nhìn nhau cũng đều rút rồi. Như thế ưa thích hò hét, liền ở nơi này để cho các ngươi hò hét cái đủ. Nhưng làm tất cả mọi người đi rồi về sau, hiện trường lập tức xuất hiện rồi an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Chính chủ đều đi rồi, còn gọi cọng lông à? Lúc này, có người đột nhiên tức giận giống to một tiếng. Quá phận rồi, thật là quá phận rồi. Phù Long chiến đội, từ lên đến dưới, chính là một đám không coi ai ra gì đồ vật. Không sai, dạng này đoàn đội, cho dù tiểu tổ thi đấu lấy được rồi toàn thắng, cho dù bọn hắn có thể ở sau đó vòng chung kết đi càng xa, cũng là một chi làm người ta phản cảm đoàn đội. Người trẻ tuổi ra rồi thành tích, có thể kiêu ngạo, nhưng lại không thể ngạo nghễ, càng không thể cuồng vọng. Tiền đội dài không coi ai ra gì, ném xuống chúng ta nhiều như vậy tân tân khổ khổ phóng viên, cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn. Hiện đội trưởng càng không coi ai ra gì, xem thường đối thủ, ở loại này trọng yếu thi đấu trên đến trễ. Ha ha đát, thật sự là khôi hài rồi. Phi Tiên đến kia hai cái người chủ trì trước đó còn dám ở trực tiếp gian bên trong cho Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm tẩy trắng, nói cái gì kia hai cái chống lại thần tộc đế quốc cung phụng là bọn hắn. Có thể đừng như thế khôi hài sao? Dạng này hai cái không coi ai ra gì đồ vật, có thể cùng kia hai cái anh hùng đánh đồng, khác làm người buồn nôn rồi. Bắt bọn hắn cùng anh hùng đánh đồng là đối anh hùng một loại to lớn nhục nhã. Tốt rồi, lần này là thật quần tình xúc động rồi. Bạch Mục Giã một đám người thậm chí không có cách nào từ bình thường tuyển thủ thông đạo rời đi rồi, chỉ có thể thông qua thi đấu trung tâm bí mật thông đạo lặng yên rời đi. Cũng không có về khách sạn, bởi vì có lượng lớn ký giả truyền thông liền ngăn ở bọn hắn ngủ lại khách sạn cửa miệng. Càng có thần thông quảng đại, thậm chí đã tiến vào trong tửu điếm bộ. Mọi người đi tới một nơi khác, có chút cùng loại thải y nhà câu lạc bộ tư nhân loại kia. Tiểu Cố nói với mọi người nói, đây là ta một cái bí mật cứ điểm, rất ít người biết, chúng ta trước tiên ở nơi này đối phó một cái đi. Về phần những cái kia chặn lấy người, cũng không quá hiếu động dùng hành chính thủ đoạn can thiệp. Lão Lưu có chút ngượng ngùng nói, trách ta, có chút xúc động rồi, sao có thể trách ngươi đâu. Lão Lưu, cách làm của ngươi quả thực quá đẹp rồi. Một lời không phát, xoay người rời đi, không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt. Quả nhiên là đẹp trai ngây người. Trước đó chưa từng có soái, đều nhanh bắt kịp Bạch Ca rồi. Đàn cốc lớn tiếng tán thưởng, Lão Lưu cười khổ khoát tay. Được rồi, tất cả mọi người nhiều năm như vậy huynh đệ, lần này thật là ta xúc động rồi. Tiểu Cố lại nói, chuyện này thật đúng là không trách ngươi. Cái này cũng chính là ngươi. Nếu như đổi lại ta ở đó trường hợp, nói không chừng sẽ làm đối mặt bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa đến. Ha ha ha ha, đám người toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Xuống xe, một đám người tiến vào này hội sở, cũng không hề tưởng tượng bên trong loại kia thuộc về hoàng gia xa hoa cùng khí phái. Bên trong sửa sang rất xưa cũ trang nhã, cơ thải y vừa đi một bên nói rằng, nếu như nhưng nhìn nơi này sửa sang, không quá giống là người tuổi trẻ phong cách đâu. Tiểu Cố gật gật đầu, nói rằng, không sai, nơi này kỳ thực nguyên bản là thuộc về ta một cái hoàng thúc. Mấy năm trước ta sinh nhật thời điểm, hắn đem nơi này đưa cho rồi ta. Ngươi người hoàng thúc kia, rất có tài tình, thải y tán thưởng nói. Ta người hoàng thúc kia, chính là Tề Vương Lý Úc. Tiểu Cố cười lấy nói. Đám người lập tức một mặt không lời. Bạch Mục Giã cũng không nhịn được lung lay đầu. Nhìn lấy nơi này sửa sang, chủ nhân hoàn toàn chính xác là cái có tài tình người có phẩm vị. Nhưng làm cái này người là Tề Vương thời điểm, cũng làm người ta rất im lặng rồi. Đây coi như là tiến vào đối đầu đã từng ở qua phòng ở. Đến bên trong giữa về sau, Tiểu Cố đầu tiên là dự định tự thân cho mọi người phao điểm trà. Bất quá nhìn hắn kia tay chân vụng về bộ dáng, cơ thải trực tiếp đem hắn chạy tới một bên. Sau đó nhìn Tư Âm nói, đến, Tiểu Cố, ngoặc kép, thải Lý Trực khí tráng mà nói, ta lại không sở trường cái này. Đi, ngài có lý, đám người tất cả đều ngồi xuống. Tiểu Cố nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, lão đại, ngài là không muốn công khai cái này chuyện đúng không? Bạch Mục Giã lúc này chính tại máy truyền tin trên cùng Hạ Hầu Tử Nguyệt trò chuyện thiên. Nghe vậy gật gật đầu. Đương nhiên, công khai nói, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Cố nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, đến ngươi loại trình độ này thiên tài. Vụng trộm nhìn chăm chăm người khẳng định vô số kể. Trời biết rõ những người này đều ôm lấy cái mục đích gì. Tồn tâm tư gì. Cho nên, mật là đúng. Chỉ là như vậy tùy ý những cái kia rác rưởi nói xấu. Cũng khiến người ta cảm thấy không thống khoái. Vậy thì mời Thái tử đại nhân can thiệp một chút. Thôi, Đàn Cốc cười hi hi nói. Đàn Cốc, khác nói mò. Chúng ta Tổ Long cái gì thời điểm ngay cả lời đều không cho người nói rồi. Lão Lưu chừng rồi Đan Cốc một mắt, không cho hắn tiếp tục nói bậy nói bạ, cho Tiểu Cố thêm phiền phức. Tiểu Cố cũng chỉ có ở trước mặt bọn hắn mới là Tiểu Cố. Nếu là công khai thân phận, đối với ngoại giới tới nói, đây là đế quốc thái tử, tùy ý cũng là muốn có cái hạn độ. Tiểu Cố cười đạo đạo. Không có chuyện gì Lão Lưu, ở trước mặt các ngươi, ta chính là Tiểu Cố, mọi người tuyệt đối không nên có cái gì lo lắng. Lão Lưu cười cười, hắn biết rõ Tiểu Cố là ý tốt, cho nên cũng không có nói quá nhiều, nhưng lại chuẩn bị trong âm thầm cùng mấy người khác thật tốt nói một chút. Thậm chí bao gồm Tiểu Bạch, Tiểu Cố hiện tại là thái tử rồi, đã không còn là một cái bình thường hoàng tử. Tiểu Cố có thể không quan trọng, nhưng bọn hắn những người này lại không thể không quan trọng. Bằng không thì tương lai đối mặt, coi như không phải những cái kia phù long đen rồi, mà là triều đình đen. Internet trên những cái kia bình xịt trừ rồi hô to một tiếng, khóa đến bên ngoài. Hiện thực bên trong hơn phân nửa sợ vô cùng, nhưng triều đình đen nhưng là khác rồi. Nói thế giới này không có đẳng cấp người, hoặc là vô tri hoặc là hỏng. Lão Lưu không có lên đại học trước đó liền đã rõ ràng những này đạo lý. Tư Âm Trà đạo so mọi người tại đây đều cao minh. Đỉnh lấy cây nấm đầu, một đôi đặc biệt manh trong mắt to tràn ngập nghiêm túc. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, tự liền Tiểu Cố cũng nhịn không được gật đầu tán thưởng. Nhìn Bạch Mục Giã ở máy truyền tin trên cùng người nói chuyện phiếm. Lâm Tử Câm đem đầu lại gần, nhìn qua nói, cô nương này thật thật lợi hại, đem nàng kêu đến thôi. Nàng hiện tại khẳng định là chưa tỉnh hồn, nơi này không lớn thuận tiện a. Bạch Mục Giã nhíu rồi nhíu mày sao? Hạ hầu Tử Nguyệt hoàn toàn chính xác là một nhân tài, nhưng nàng cùng bọn hắn những người này còn không phải một vòng, cùng hắn những cái kia các đồ đệ cũng không giống nhau. Tùy tiện đem nàng gọi vào nơi này, sợ là sẽ phải càng thêm câu nệ. Thế là cười lấy nói, không có chuyện gì, nàng đã về trường học bên kia đi rồi. Nàng cũng còn tốt, thần kinh rất lớn đầu, mặc dù có chút bị kinh sợ, nhưng gia hỏa kia cũng đã bị bắt lại. Không sao, chúng ta vẫn là nói một chút tiếp xuống đến tranh tài sự tình a. Bạch ca, kia ngoại giới đối chúng ta đủ loại nghi vấn, thật liền không có chút nào đáp lại. Đàn cốc vẫn là có chút không thống khoái. Không cần thiết đáp lại, Bạch Mục Giã cười nói, một mực thắng là được rồi. Tiểu Cố lúc này đột nhiên tiếp vào một cái liên hệ, cùng đám người đánh rồi cái bắt chuyện, chạy tới tiếp điện thoại. Trong phòng đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó mọi người cũng nhịn không được cười rộ lên. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lão Lưu nói, đi tốt. Lão Lưu cười khổ lung lay đầu. Cơ Thải Y nói, Tiểu Bạch nói đúng, những người kia căn bản không cần thiết đi để ý tới, cùng một đám con ruồi giống như. Chỉ cần chúng ta có thể một mực thắng xuống đi, đến cuối cùng nâng lên quán quân cúp, tất cả tạp âm tự nhiên cũng liền tiêu trừ. Đàn cốc tiện tay mở ra mấy đạo màn sáng, chỉ vào phía trên kia đủ loại tin tức đối đám người nói, nhìn xem, này đều cái gì loạn thất bát tao, nói chúng ta xem thường đối thủ, nói chúng ta ở sau đó trận chung kết trên khẳng định sẽ tao ngộ tất cả đối thủ vây quét. Xoa, nói hình như chúng ta thật sợ giống như. Lão Lưu nhìn lấy hắn nói, cái gì gọi là tao ngộ tất cả đối thủ vây quét? Đánh tới vòng chung kết, chi đội ngũ kia không muốn đoạt giải quán quân, cái nào trận thi đấu không được liều mạng? Lúc này, Tiểu Cố từ bên ngoài trở về, hướng về phía đám người lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nói, thật thật xin lỗi, ta phụ hoàng bên kia gọi ta trở về một chuyến, đoán chừng là muốn hỏi sự tình hôm nay. Nói xong, hắn nhìn hướng Tiểu Bạch, ta muốn nói thật không? Bạch Mục Giã gật gật đầu, đương nhiên rồi, coi như ngươi không nói thật. Hắn trong nội tâm cũng là rõ ràng. Được, kia ta đã biết, các ngươi liền ở lại đây, ta đã tất cả an bài xong, có bất kỳ cần lấy, các ngươi tùy tiện phân phó là được. Sau đó, Tiểu Cố nhanh chóng rời đi, mọi người lại tại nơi này hàn huyên sẽ ngày sau, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Liên tiếp thi đấu đánh xuống, kỳ thực mỗi người đều rất mỏi mệt, loại này mỏi mệt theo lấy tiểu tổ thi đấu kết thúc, cũng triệt để bạo phát đi ra. Lâm Tử Câm tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên ngoài còn đen như mực, nhìn rồi thoáng qua thời gian, đại khái rạng sáng một điểm trái phải. Nàng tiện tay vung lên, đánh khai quang màn, phát hiện có người cho nàng tư nhân hộp thư nhắn lại. Lâm Tử Câm hơi chút khẽ giật mình. Cái này trên đời, biết rõ nàng tư nhân hộp thư người không có mấy cái. Trừ rồi Tiểu Bạch cùng Thải Y những người này bên ngoài. Cũng liền Lâm Thải Vi biết rõ, thêm lên một mực có Hàn Băng Tuyết bảo hộ. Cơ hồ không ai có thể quấy rối đến nàng. Chẳng lẽ là cô nãi nãi gửi tới? Lâm Tử Câm tiện tay mở ra hộp thư, nhìn rồi thoáng qua bưu kiện trên nội dung. Toàn bộ người lập tức sửng sốt, cho nàng phát tin tức người. Nàng không biết, nhưng nàng lại lập tức liền biết rõ rồi thân phận của đối phương. Lâm Tử Câm, ta là Lâm gia trưởng lão hội văn phòng đối nội người liên lạc. Cho ngươi phát tin tức này, là có một tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Trải qua gia tộc trưởng lão hội nghị quyết, cho phép ngươi về đến gia tộc, lấy Lâm gia con vợ cả thân phận hành sự. Liên quan tới gần nhất Internet trên đối ngươi đủ loại bất lợi lời đồn đại, cũng sẽ ở ngươi trở về gia tộc về sau, do gia tộc phụ trách giải quyết. Nội dung rất ngắn, Lâm Tử Câm lại lặp đi lặp lại nhìn rồi nhiều lần. Nàng nhớ tới Lâm Thải Vi trước khi đi, nói qua với nàng mấy câu nói. Kỳ thực gần nhất trong khoảng thời gian này, gia tộc bên kia một mực có người len lút bên dưới liên hệ ta. Hy vọng thông qua ta, đem ngươi một lần nữa mang về đến gia tộc. Ngươi biểu hiện càng ngày càng ưu tú, đã gây nên trưởng lão hội bên kia đầy đủ nhiều coi trọng rồi. Liên quan tới cái này chuyện, ta không muốn ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi cũng tuyệt đối không nên bởi vì duyên cớ của ta cùng gia tộc phân cao thấp. Không cần phải vậy, bởi vì bất kể nói thế nào, cũng không cải biến được ngươi huyết mạch. Này điểm tựu liền ngươi cha mẹ đều không thể cải biến. Cho nên nếu như bên kia biểu hiện ra đầy đủ nhiều thành ý, như vậy ta đề nghị ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Dù sao lưng tựa một cái cường thế gia tộc, chỗ tốt vẫn là quá nhiều chỗ xấu. Ngươi còn trẻ, gia tộc cho dù có nhiệm vụ, cũng không khả năng phái cho ngươi loại kia ngươi không cách nào hoàn thành. Nếu như bọn hắn thật dám làm như vậy, vậy ngươi cự tuyệt là được rồi. Nha đầu, nhớ kỹ rồi, không cần khí thế dùng chuyện. Tình huống của chúng ta hoàn toàn không giống. Liền xem như ngươi cha mẹ, cũng bất quá là cùng một bộ phận người không hòa thuận. Gia tộc quá lớn, xuất hiện loại này tình huống rất bình thường. Ân, cứ như vậy, đến lúc đó bọn hắn thật liên hệ đến ngươi, ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc một cái đi. Lâm Tử Câm lúc đó là rất xem thường, năm đó đến tột cùng là ai làm chủ, thừa dịp ta phụ mẫu không ở, đem ta đưa đi Tam Tiên Đảo. Năm đó ta cùng ca ca từ Tam Tiên Đảo thoát đi thời điểm, truy giết ta người ở giữa, vì cái gì có Lâm gia người. Lúc kia, sau lưng ta gia tộc ở đâu? Vì ta đã làm một ít cái gì? Những năm này hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngài cơ hồ đem toàn bộ tài nguyên đều vùi đầu vào ta trên thân, nghĩ trăm phương ngàn kế cho ta đi kiếm tốt nhất tài nguyên. Thậm chí bởi vậy làm trễ nải chính ngài tu hành. Cái này thời điểm, gia tộc ở đâu? Há, ta hiện tại biểu hiện được có chút ưu tú, thoạt nhìn ưỡn ra màu, bọn hắn liền xuất hiện rồi. Chỉ hy vọng một lần nữa tiếp nhận ta hồi gia tộc rồi. Bằng cái gì nha? Gia tộc có hoàng vị chờ lấy ta kế thừa thế nào? Không quay về. Đối mặt quật cường Lâm Tử Câm, Lâm Thải Vi ở lúc đó cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói để Lâm Tử Câm chính mình đi cân nhắc, đồng thời cũng nói cho Lâm Tử Câm, coi như nàng cha mẹ, cho tới bây giờ cũng không có thoát ly gia tộc. Đối với cái này, Lâm Tử Câm thái độ cũng rất kiên quyết, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Giờ phút này đối mặt với phong bưu kiện này, Lâm Tử Câm một đôi tinh khiết trong con ngươi hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Về rồi ba chữ không cần rồi. Lúc này đồng thời, Tử Vân Tinh, Trung Châu, ẩn tộc Lâm gia một chỗ trang viên bên trong, một cái hơn 40 tuổi người trung niên đang cùng Lâm Việt uống trà nói chuyện phiếm. ở máy truyền tin vang lên thứ nhất thời gian, lập tức mở ra, một mặt hưng phấn mà nói, ta đã nói rồi, một cái tiểu nha đầu. Nói xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn lấy phía trên kia chỉ có ba chữ, người trung niên căm tức nói, thế nào như thế không biết tốt xấu. Lâm Việt ngồi đối diện hắn, cười ha ha nói, như thế nào, ta đã nói rồi, cái này tiểu nha đầu, cùng Lâm Thải Vi tiện nhân kia đồng dạng, cũng là không biết tốt xấu. Người trung niên mặt lạnh lấy, một mặt phẫn nộ, Lâm Việt cười ha hả nói, gia tộc đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng người ta căn bản không quan tâm, cũng không thèm để ý ta, cho nên nha, Dừng Kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ hồi phục vị kia Đoàn công tử. Chết rồi đầu kia tâm a. Thế nhưng là ta đã đáp ứng rồi Đoàn công tử, Dừng Kỳ trầm giọng nói. Đáp ứng rồi thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chia rẽ kia tiểu nha đầu cùng Bạch gia kia oát con. Không có khả năng, ta không phải cố ý buồn nôn ngươi. Dừng Kỳ, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tự liền tam hoàng tử đều bị kia tiểu nha đầu đánh ra bóng ma tâm lý rồi. Thật không biết vị kia công tử nhà họ Đoàn nghĩ như thế nào. Còn muốn hướng lên đụng, ta cũng không quá rõ ràng ngươi là nghĩ như thế nào. Thế mà còn dám tiếp. Ta đây, ăn qua một lần không nhỏ thua thiệt về sau. Xem như nghĩ rõ ràng rồi. Tự liền Tề Vương loại này chân chính đại lão. Đều tạm thời nhận sợ rồi. Cho nên nha, ngươi tới tìm ta tham mưu cái này chuyện. Ta là thật có lòng mà không có sức nha. Lâm Việt uống trà nước, cười ha hả nói xong. Trong nội tâm, lại là cười lạnh không thôi. Dừng Kỳ, ngươi thật đúng là coi là ta Lâm Việt là thằng ngu. Ta lúc đầu làm kia kiện chuyện, đó là bởi vì ta ở Tề Vương nơi đó có tố tìm. Hiện tại tự liền Tề Vương đều hành quân lặng lẽ rồi. Ngươi lại nghĩ muốn giày vò một chút. Lâm gia biển chữ vàng, đối với người ngoài có lẽ có dùng, nhưng đối trên Bạch gia, ha ha, chính ngươi đối mặt đi thôi. Người trung niên biểu hiện trên mặt âm tình bất định, trầm giọng nói, Lâm Việt, chúng ta cũng là nhà mình huynh đệ, không nói hai nhà nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, cái này chuyện, thật không có hy vọng. Lâm Việt nghĩ nghĩ, thật sự nói, không phải có câu chuyện xưa nha. Gọi trên đời không việc khó, chỉ sợ người có lòng. Cho nên, hy vọng này đồ vật, ta còn thực sự không dám nói không có. Nhưng ta cũng ăn ngay nói thật, ngươi chớ để ý, ta không coi trọng, thế nhưng là Đoạn gia. Dừng Kỳ khẽ nhíu mày, Đoạn gia nghiêu bức nữa, cũng bất quá là cùng chúng ta Lâm gia đồng dạng cổ xưa thế gia mà thôi. Ta nói Dừng Kỳ, kia Đoàn công tử đến cùng cho rồi ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi để ý như vậy, thuận tiện thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ không? Lâm Việt cười ha hả hỏi nói, vào thần vực, Dừng Kỳ nhìn lấy Lâm Việt, nhàn nhạt nói rằng. Lâm Việt lập tức không cười, nhàn nhạt nhìn lấy Dừng Kỳ, bọn hắn bằng cái gì dám cam đoan, luận tài nguyên, Lâm gia cũng không so với bọn hắn Đoạn gia kém, nhưng ta lấy không được nhiều như vậy, mà lại, có một số việc, không phải tài nguyên liền có thể giải quyết. Dừng Kỳ bình tĩnh nhìn Lâm Việt, nói thí dụ như, thiên hồ thánh địa, Lâm Việt con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trầm mặc rồi nửa ngày, nói, mang ta một cái, ta có thể giúp ngươi. Mang ngươi một cái không là vấn đề, nhưng ngươi thế nào giúp? Trực tiếp lừa mang đi kia nha đầu sao? Dừng Kỳ hỏi nói, cũng là người một nhà, sao có thể dùng lừa mang đi loại này thủ đoạn? Lâm Việt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ăn rồi kia thua thiệt về sau ta đi học thông minh. Có một số việc, ngươi được dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,